Chương 1158, Vương Chấn tâm tư, Thanh Trúc báo tang. Hàn Vân chết rồi, hơn nữa là chết không nhắm mắt. Coi như là tu sĩ, tạo hóa cảnh giới tu sĩ, bị một đòn kích đâm thủng thân thể sau khi, cũng sẽ trong nháy mắt pháp lực tán loạn, liền như vậy mất đi sức chiến đấu. Húng chi là chỉ là một phàm nhân bị pháp bảo của chính mình xuyên thủng sau khi, theo lý thuyết nên chết rồi mới là. Hàn Vân không nghĩ ra, chính là bởi vì không nghĩ ra, vì lẽ đó Hàn Vân liền như thế chết rồi. Hàn Vân thượng sư một bên Mục Thanh Trúc ngây người, một đôi mắt si ngốc ngơ ngác nhìn Hàn Vân thi thể. Sư phụ! Lao thất khóc lớn, trong mắt nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, tan nát cõi lòng gào khóc thanh âm truyền ra. Tại sao đến cùng là tại sao Mục Thanh Trúc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vương Chấn? Sau một khắc trong tay vô thượng thần thông vận chuyển, trong tay trụ trượng trong giây lát lấy ra. Nhân lúc bệnh, muốn mệnh, đây là thiên cổ bất biến chân lý, đối phương gặp Hàn Vân một đòn, tuy rằng không chết, nhưng tất nhiên là sức chiến đấu giảm nhiều, lúc này không đánh giết đối phương, càng chờ khi nào. Nhìn cái kia đánh tới Thanh Trúc trượng, Vương Chấn trong nháy mắt hóa thành thần phong, tiêu tan ở bên trong đại trận, né qua Thanh Trúc trượng một đòn, ở phía xa hiển lộ thân hình, một đôi mắt khinh bỉ nhìn một Thanh Trúc, muốn biết tại sao không. Tại sao Thanh Trúc trượng tay trắng trở về, bị Mục Thanh Trúc gắt gao nắm lấy. Không người thoát khỏi số mệnh Mục Thanh Trúc cười gằn, sau một khắc đã thấy quanh thân trong giây lát ra thịt lúc nhích, ngực thương thế lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Có kiếp lực hộ thể, Vương Chấn xem ra thương thế nghiêm trọng, nhưng có điều là mặt ngoài bị thương ngoài ra thôi. Đây là Mục Thanh Trúc con ngươi co rụt lại, sau một khắc trong tay Thanh Trúc trượng bay ra, cuốn lên lão thất cùng Hàn Vân thi thể, xuyên thủng phong hướng trận, chạy ra ngoài. Ngoại giới, các vị Thái Nguyên Đạo đệ tử nhìn cái kia phong hướng trận, lúc này liễu ra liễu díu nghị luận cái liên tục. Các ngươi nói, này phong trụ có thể hay không phá tan? Một vị Thái Nguyên Đạo đệ tử nói nhỏ nói. Phí lời, đây còn phải nói, chỉ là phong hướng trận mà thôi, có Hàn Vân Thượng Sư cùng một Thanh Trúc Sư huynh liên thủ, hai người đều có pháp bảo, chỉ là dị thuật mà thôi, phá tan dễ như ăn bánh. Mặt khác một vị đệ tử vỗ ngực nói. Chính là, chỉ là dị thuật, muốn phá vỡ dễ như ăn bánh. Thật đúng. Ngươi làm sao hỏi ra như thế không đầu óc vấn đề? Chúng vị đệ tử dồn dập thảo phạt. Ầm. Ngay ở chúng vị đệ tử nghị luận sôi nổi thời gian, chỉ thấy phong hống trận trong nháy mắt phá tan một cái lỗ thủng to, một đạo màu xanh lục thần quang chợt vật trốn ra. Nhìn một con ngã xuống đất một Thanh Trúc, các vị vốn là đầy mặt vui mừng Thái Nguyên Đạo đệ tử, đều là dồn dập biến sắc, sắc mặt đại biến nhìn ngã xuống đất không nổi ba bóng người. Một Thanh Trúc sư huynh, Hàn Vân thượng sư. Chúng vị đệ tử đều là chạy tới. Đem mấy người vây nốt, dịu lên. Không tốt, Hàn Vân thượng sư chết rồi. Một vị đệ tử run run rẩy rẩy vớt Hàn Vân mũi, âm thanh trong nháy mắt trơn lên sắc bén vô số lần, đâm vào nhân màng thai đau đớn. Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Lúc này vỡ tổ rồi, chúng vị đệ tử đều là trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Diệu Tú sư huynh Mục Thanh Trúc ở một bên lảo đảo đẩy ra chúng vị đệ tử, hướng về Ngọc Độc Tú phương hướng lảo đảo mà tới. Làm sao làm như vậy? Chật vật nhìn Mục Thanh Trúc quần áo tán loạn, Ngọc Độc Tú biến sắc. Kính xin Diệu Tú đạo huynh cứu thượng sư, thường nghe nói động chủ thần thông mỗi ngày triệt địa, có thể làm người chết sống lại, kính xin động chủ ra tay giúp đỡ. Bây giờ Hàn Vân thượng sư thân thể còn bảo tồn, kính xin sư huynh cứu viện a. Mục Thanh Trúc dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Ngọc Độc Tú nghe vậy đỡ lấy Mục Thanh Trúc, một đôi mắt nhìn về phía hư không, quay về Mục Thanh Trúc nói, ngươi nhìn nơi đó. Phong Thần Bảng theo Ngọc Độc Tú ánh mắt nhìn. Mục Thanh Trúc nhất thời ánh mắt biến đổi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, không sai, chính là Phong Thần Bảng, sống chết có số, giàu có nhờ trời, các vị giáo tổ ở đây treo lơ lư nở dê Phong Thần Bảng ý nghĩa, đạo hữu sẽ không quên chứ. Bản tọa liền xem là khá cứu sống này Hàn Vân, nhưng cũng bất tiện ra tay, nếu là bản tọa đem cứu sống, ngày sau lại có thêm người đến cầu bản tọa, ngươi nói bản tọa là cứu hay là không cứu này Phong Thần Bảng treo lơ lư nở dê chẳng phải là mất đi nên có ý nghĩa. Phu phu một tiếng. Mục Thanh Trúc trong nháy mắt ngã ngồi trên đất, trong mắt nước mắt lướt xuống, hận ta vô năng à, ta hận à, nhiều như vậy sư huynh đệ đều bởi vì ta mà chết, ta hận à, có cái gì tốt phẫn hận, sinh tử luân hồi rất bình thường, đại tranh thế gian chính là như vậy, liền dựa vào liều mạng một phen, nếu như có thể đánh ra một cái tương lai, vậy dĩ nhiên là vạn hạnh, nếu là thất bại, cũng còn tốt không cần luân hồi chuyển thế, Phong Thần Bảng có thể làm chỗ an thân, tuy rằng đuổi không được tiên nhân trường sinh bất tử, tự do tự tại. Nhưng cũng may QNZ là mặt khác một loại trường sinh, cùng thiên địa kết hợp lại, ngày sau thần đạo tu hành đến cực kỳ cao thâm nơi, không hẳn không thể thoát khỏi Phong Thần Bảng hạn chế, cùng các vị giáo tổ bài cổ tay, đứng ngang hàng Ngọc Độc Tú vô vô Mục Thanh Trúc vai, an ủi Mục Thanh Trúc nói. Vừa nói, Ngọc Độc Tú trong mắt màu đen hoa sen xoay tròn, đã thấy Mục Thanh Trúc trong mắt sung huyết, song quyền nắm chặt, quanh thân sợi tóc bay tán loạn, chuyện này không thể liền như thế quên đi, các vị đồng môn huyết không thể bạch lưu, này dị thuật có thông thiên triệt địa khả năng, căn bản là không phải một hai nhân có thể phá tan, bần đạo lần này cần tự mình trở về Thái Nguyên Đạo, xin mời chúng vị tiền bối thiên tiêu xuống núi, vì là Hàn Vân Thượng Sư báo này đại thủ. Sau khi nói xong, đã thấy một thanh trúc trong giây lát giấy rùa ngồi dậy, quay về xa xa các vị Thái Nguyên Đạo đệ tử nói, người đến á khắp nơi ở, không biết sư huynh có gì phân phó. Chúng vị đệ tử như một làn khói tiểu chạy tới. Cho bản tọa chuẩn bị ba thước phương trắng, bản tọa muốn báo tang Thái Nguyên Đạo, báo tang Hàn gia, xin mời tông môn các vị cường giả xuống núi. Một thanh trúc quanh thân vô số kiếp số điên cuồng hội tụ, mấy chi không rõ đại kiếp nạn lực lượng ở trên bầu trời phảng phất là ào ào nước sông lớn, hướng về một thanh trúc tới mà tới. Ở một thanh trúc quanh thân, một đóa màu đen hoa sen ở xa xôi tỏa ra, có vô cùng thần uy ở trong đó không ngừng thanh én. Nói tới chỗ này, một thanh trúc lạnh lùng nói, hướng về đại kiền hạ chiến thư, liền nói sau 3 tháng quyết một trận tử chiến, bần đạo có pháp bảo gia trì, 3 tháng đầy đủ bản tọa qua lại đi tới một lần. Nói tới chỗ này, đã thấy một thanh trúc quay đầu, con mắt màu đỏ tươi nhìn Ngọc Độc Tú, động chủ, này đại kiền cùng động chủ có không chết không thôi mối thù, động chủ QNZ không hy vọng đại kiền chuyển bại thành thắng đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, sắc mặt ngưng trọng nói, bản tọa biết ngươi có ý gì, ngươi yên tâm. Bản tọa chỉ kỷ mức độ lớn nhất trợ giúp ngươi bảo vệ này đại thần cổ thành, ngươi an tâm quay lại Thái Nguyên Đạo xin mời cứu binh đi. Đương nhiên, bản tọa không thể trực tiếp ra tay, miễn cho bị người khác lên án. Ta tin tưởng nói huynh Mục Thanh Trúc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, sau một khắc đã thấy Mục Thanh Trúc xả qua chúng vị đệ tử chuẩn bị kỹ càng phương trắng, bao lấy cái kia Hàn Vân, mang theo lao thất phóng lên trời, hóa thành một đạo màu xanh lục thần quang, thoáng qua không gặp tung tích. Mục Thanh Trúc pháp bảo này đúng là có chút ý tứ. Bản tọa lại không nhìn ra nội tình, thực sự là lợi hại, tuy rằng bản tọa nhiều lần đối với Mục Thanh Trúc hạ thủ lưu tình, nhưng nếu như thật sự nói đem Mục Thanh Trúc lưu lại, chỉ bằng vào phong hướng trận, vẫn đúng là không hẳn có thể khắc kềm chế được Thanh Trúc trượng Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng trầm tư. Phong hướng trong trận, Vương Chấn ngơ ngác ngồi ở lều trong lều, trong mắt lóe ra không tên ánh sáng. Nhưng vào lúc này, lại nghe đại trận ở ngoài có người hô, "Vương Chấn tướng quân, Vương Chấn tướng quân." Có chuyện gì không? Vương Chấn chậm rãi đi ra phong hướng trận. Tướng quân có thể tạm thời nghỉ ngơi 3 tháng, cái kia Thái Nguyên Đạo trước đưa tới chiến thư, nói muốn sau 3 tháng một trận chiến phân thắng thua, tướng quân có thể nghỉ ngơi. Người binh sĩ kia đầy mặt cuồng nhiệt nhìn Vương Chấn. Vương Chấn nghe vậy gật gù, ngược lại QNZ là một chuyện tốt đi, vừa vặn bổn tướng quân ở này trong doanh trướng nô cờ trắng trường, đi ra ngoài giải sầu đi một chút. Vương Chấn lúc này đã trở thành đại kiền nơi này biên quan vô số binh sĩ sùng bái đối tượng, liên tiếp chém giết tu sĩ, nhất thời đem Vương Chấn tên tuổi liên tiếp đẩy thăng. Không đề cập tới Vương Chấn trở lại đại kiền khánh công, lúc này Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở lớn thần nghỉ ngơi nơi, trước người bày ra tổng thể, trong tay nắm bắt màu đen quân cờ, chính mình đánh cờ. Vương Chấn cái tên này đúng là nhạy bén, lại có hoài nghi, chỉ tiếc, ta này hai kiếp đại đạo chỗ huyền diệu, không có ai có thể rõ ràng, ngươi tâm tư như vậy nhất đi nhờ là hưởng phí. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hạ xuống một con cờ, Mục Thanh Trúc đi xin mời Thái Nguyên Đạo cao thủ xuống núi, lúc này Vương Chấn sinh tử, sợ không phải bản tọa có thể khống chế. Sống chết có số, còn phải xem chính ngươi tạo hóa.